Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Nhập Tà Ma. Đại Hỏa Nhi mặt bên trên vẻ chán ghét hiển hiện, hắn không biết Tô Tuấn vì sao sẽ biến thành dạng này. Đao Thánh gặp tình hình, lại là lạnh giọng một câu, Tô Tuấn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Điện Chủ đã trải qua hạ lệnh. Tùy ý liền tự mình cùng điện chủ phu nhân cùng một chỗ. Vì nghịch thánh cùng hỏa thánh cử hành tiệc cưới đại điển. Người như làm tiếp dây dưa. Đừng trách lão phu tự tay chế tài ngươi. Vù, Tô Tuấn sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Một hơi nghịch huyết phun ra ngoài. Hắn, đã trải qua tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sư tôn sẽ làm ra quyết định như vậy. Tô Tuấn biết. Sư tôn là hiểu bản thân đối với hỏa thánh tình nghĩa. Cũng biết bản thân đối với ma thánh vị trí hướng tới. Mà còn cử động như vậy. Cái này khiến Tô Tuấn cả người tinh thần đều có loại sụp đổ cảm giác. Chúc mừng nghịch thánh đại nhân. Nghịch thánh đại nhân cùng hỏa thánh đại nhân một đôi trời sinh mà. Chúc mừng hỏa thánh đại nhân. Chúc mừng hai vị đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là rối rít nói chúc mừng. Đại Hỏa Nhi nghe xong, trong mắt tràn đầy ngọt ngào vẻ. Cổ Phong cũng là khó khăn phải cao hứng cười một tiếng. Đối đãi ta cảm ơn điện chủ đại nhân. Lần này, Cổ Phong cảm giác Ma Uyên cuối cùng là một kiện đáng tin cậy sự tình. Đao Thánh lại là cười một tiếng. Ha ha, nghịch thánh hiện tại lên đường tạ ơn còn sớm một chút. Điện chủ đại nhân còn có ban thưởng cho nghịch thánh. A, cái này lão đầu tử như thế hào phóng. Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc, trước đó không phải nói một chút ban thưởng đều không có sao. Đao Thánh góc miệng lại là giật mạnh, nói ra, cái này nạp giới là điện chủ đại nhân để cho ta chuyển giao cho nghịch thánh. Trong đó có, cự ma phách thể công, cửu chuyển ma khí công, cửu hồn tố ma công, ba quyển công pháp tám vị trí đầu tầng tu hành điển tịch. Mọi người vừa nghe, trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Không ai từng nghĩ tới. Điện chủ vậy mà trực tiếp đem cái này ba đại công pháp tám vị trí đầu tầng cho Phong Nghịch. Tầng thứ 9 đâu? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đao Thánh mở miệng. Ha ha, Nghịch Thánh không biết. Cái này ba đại công pháp hậu kỳ 10 phần khó mà tu hành. Điện chủ đại nhân bất quá đều vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ 8 mà thôi. Nếu như ngươi loại nào công pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, có thể đi tự mình tìm điện chủ đại nhân đòi hỏi tầng thứ 9. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Bên này, Tô Tuấn con mắt đều lục. Khuynh hướng, sư tôn vậy mà như thế khuynh hướng Phong Nghịch. Tô Tuấn cho tới nay, đều là cổ ma điện sủng nhi. Cho dù là Mạc Nhiễm, chỉ cần Tô Tuấn muốn tranh, Mạc Nhiễm tranh đoạt không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà bây giờ tất cả cũng không giống nhau. Vốn nên thuộc về đồ mình. Đều thành Phong Nghịch. Cuối cùng, Đao Thánh mở miệng. Còn có cuối cùng một dạng ban thưởng. Điện chủ đại nhân cho nghịch thánh tam ma chí bảo vĩnh cửu tu hành quyền. Mặc kệ ngươi có thể câu thông loại nào chí bảo. Đều có thể ở trong đó một mực tu hành. Tam ma chí bảo bên trong tu hành. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ. Tam ma chí bảo. Thế nhưng là tông môn trọng bảo, muốn ở trong đó tu hành cũng phải cần hồn thạch, đồng thời một khối hồn thạch vẻn vẹn có thể tu hành một canh giờ. Mà bây giờ, Phong Nghịch vậy mà có thể tùy ý ở trong đó tu hành. Đây quả thực, phần thưởng này coi như hắn không cho, ta cũng có thể tùy ý ở trong đó tu hành. Cổ Phong nghe xong, lại không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bình thản một câu, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá ngẫm lại, đều là giật mình, lấy Phong Nghịch yêu nghiệt thực lực, khiêu chiến bất luận kẻ nào đều tất thắng không thể nghi ngờ. Như thế tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết hồn thạch, như thế tại tam ma chí bảo bên trong tu hành, xác thực không thành vấn đề. Đao Thánh lập tức hỏi, ha ha, ban thưởng chính là nhiều như vậy, điện chủ đại nhân để lão hủ hỏi thăm. Nghịch Thánh nghĩ cái kia một ngày cùng hỏa thánh đại nhân cử hành tiệc cưới. Hắn muốn bao nhiêu thêm chuẩn bị. Cổ Phong nhìn về phía Đại Hỏa Nhi. Liền sau 7 ngày đi. Đại Hỏa Nhi ngẫm lại, mở miệng, tốt, Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía Đao Thánh. Sau 7 ngày, Đao Thánh cười nói, ha ha, tốt, cái kia, ta không cam tâm, mà cũng tại lúc này, một đạo quát chói tai. Từ một bên một đạo vô cùng điên cuồng quát chói tai truyền đến. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là rơi vào Tô Tuấn thân bên trên. Chỉ thấy giờ phút này, Tô Tuấn trong đôi mắt, một mảnh đỏ bừng, hắn toàn bộ mặt con mắt đã trải qua dữ tợn. Lông mi ở giữa, vô biên điên cuồng ma khí hiển hiện. Oanh, chỉ nghe, một đạo tiếng oanh minh, từ Tô Tuấn thể nội truyền ra, thiên địa ở giữa. Vô biên âm sát chi khí, điên cuồng hướng phía Tô Tuấn thân thể hội tụ mà đến. Một thuộc về địa âm cảnh khí tức, ở tại thân hiện lên. Địa âm cảnh, đám người không thể tin được. Tô Tuấn lại vào lúc này đột phá đến đệ tứ bộ. Không đúng, giờ phút này, Đại Hỏa Nhi ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy giờ khắc này Tô Tuấn, khuôn mặt dữ tợn phía dưới, đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Mặt mũi bên trên năm đạo hồn phách hư ảnh thay đổi. Như ẩn như hiện năm tấm giống như đúc khuôn mặt. Áo quần hắn sụp đổ. Da rẻ bên trên huyết sắc ma văn hiển hiện. Hai tay hai chân đều sinh ra bén nhọn móng tay. Hắn trong đôi mắt đã trải qua chỉ có điên cuồng cùng sát lục. Giống như đã trải qua mất đi năng lực suy tính. Nhập ma. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều là đồng thời hiện ra cái từ này. Nhập ma, tại cổ ma điện bên trong võ giả, tự nhiên đều là ma tu. Cái này nhập ma, nói là nhập tà ma. Cổ ma điện võ giả, tu là thật ma, trực diện bản tâm. Nhưng một khi rơi vào tà ma, chính là hội mất đi năng lực suy tính. Chiến lực tiêu thăng phía dưới, biến thành một cái chỉ biết đạo sát lục quái vật. Tô Tuấn vốn là tại đột phá biên giới. Mặc dù tầng này song hộ chỉ 10 phần khó mà xuyên phá, nhưng hắn cách chân chính bước vào đệ tứ bộ, tối đa cũng liền cần trăm năm. Ngày hôm nay, tại Cổ Phong các loại dưới sự kích thích, Tô Tuấn cả người đã trải qua điên cuồng. Như thế, nhập tà ma, Đao Thánh gặp tình hình, lúc này kinh hô, không tốt, cái này Tô Tuấn nhập tà ma, bị tu hành, cửu hồn tố ma công. Tu hành ra 5 cái ma hồn dung thể. Tiếp tục như vậy, hắn đem triệt để đánh mất tâm trí. Mặc dù Tô Tuấn bây giờ so không được bên trên Cổ Phong, nhưng dù sao hắn cũng là đã từng tông môn đại sư huynh. Dạng này một cái nhân vật thiên kiêu, nhập tà ma, sau này liền không còn có thập sao tương lai có thể nói. Hỏa Thánh cùng Đao Thánh lúc này chuẩn bị xuất thủ đem chế phục. Cổ Phong lại là bước ra một bước. Mở miệng, hắn là vì ta mà vào tà ma. Cái này nhân quả, tự nhiên muốn từ để ta giải quyết. Lời nói phía dưới, Cổ Phong lần nữa biến hóa cự ma hóa hình thái thứ 3. Giết, giết ngươi. Tô Tuấn mặc dù đánh mất tâm trí, nhưng hắn bản năng, trong lòng muốn giết một người. Người này là Cổ Phong. Lập tức, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Ở tại sông ra ở giữa. Hắn toàn bộ thân thể, cũng là biến đến vô cùng to lớn, vậy mà cũng hóa thành cao trăm trượng, nhập tà ma phía dưới. Hắn, cự ma phách thể công, vậy mà cũng đột phá đến công pháp tầng thứ 8. Phong nghịch, cẩn thận, Đại Hỏa Nhi gặp tình hình, lúc này mở miệng, yên tâm chính là, Cổ Phong mở miệng, lúc này lòng bàn tay ma diễm giấy lên, vô biên ma diễm đem hai tay bao trùm. Hướng thẳng đến Tô Tuấn đánh tới. Bành. Cái này song trưởng hung hăng đánh vào Tô Tuấn thân bên trên. Một mảnh ma diễm đem Tô Tuấn bao trùm. Giết. Giết. Tô Tuấn giống như cảm giác không thấy thân bên trên ma diễm thiêu đốt đau đớn. Lần nữa hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.